Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1080, Tứ Môn Sơn Đại Chiến. Lợi ích động nhân tâm, ở trước mặt ích lợi thật lớn, đừng nói tâm tính vốn là, thậm chí có thể dùng vì tư lợi hình dung tà ma ngoại đạo. Chính là cái gọi là tu sĩ chính đạo đều không khác mấy. Bởi vì đột nhiên lưu truyền ngũ đài chí bảo Thái Ất Năm Yên La. Không ít có thực lực tu sĩ rối rít đi Tứ Môn Sơn. Cũng không cần thiết người bên ngoài tiếp tục thúc đẩy. Tứ Môn Sơn ngươi bên trong liền bạo phát tu hành giới đại chiến. Một trận chiến này, nương theo Thái Ất Năm Yên La xuất hiện. Trực tiếp tiến vào trạng thái gay cấn. Không chỉ có một đám tà ma ngoại đạo cực kỳ điên cuồng. Chính là tham dự vào tu sĩ chính đạo cũng không kém bao nhiêu. Dù sao, năm đó Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ Sư có thể mượn Thái Ất Năm Yên La trợ giúp. Có thể lấy tu vi tán tiên. Ngạnh kháng thực lực thiên tiên trưởng môn Nga Mi không rơi vào thế hạ phong. Rất nhiều tu sĩ đẳng cấp cao đều là ký ức vẫn còn mới mẻ. Dưới mắt có trực tiếp đoạt đi Thái Ất Năm Yên La cơ hội. Làm sao có thể dễ dàng buông tha? Ở hoàn cảnh ác liệt Tứ Môn Sơn, một đám tu sĩ đẳng cấp cao đánh cho gọi là một cái thảm thiết. Làm chính đạo người đứng đầu phái Nga Mi, tự nhiên cũng có tu sĩ ở đây. Đồng dạng quấn vào trong hỗn chiến, chiếm pháp bảo thời điểm người nào mẹ nó còn để ý Nga Mi mặt mũi a? Trần Anh cùng Hứa Phi Nương ẩn thân trong bóng tối, bên người còn theo một đám cường giả võ đạo kim đan. Bọn họ không có tham gia hỗn chiến, chẳng qua là ở ngoại vi quan chiến, thuận tiện vừa mở nhãn giới, khoảng cách gần như vậy quan sát tu sĩ đẳng cấp cao hỗn chiến cơ hội. Thế nhưng là tương đương khó được, một đám cường giả võ đạo kim đan, từng cái mặt mũi tràn đầy hưng, phấn kích động không thôi, hận không thể xông đi lên cảm thụ một phen, đương nhiên, cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Trần Anh thì thương lượng với Hứa Phi Nương tốt, trực tiếp lấy thần cường, đại hồn lực đo bắt được ngũ đài phản đồ Chu Hồng. Hỏi thăm là trực tiếp diệt sát vẫn là cầm nã. Hứa Phi Nương coi như hiểu chuyện, mời Trần Anh xuất thủ không có đưa ra quá mức yêu cầu. Ít nhất, không có yêu cầu Trần Anh giúp nàng tranh đoạt Thái Ất Năm Yên. Là, nếu Hứa Phi Nương trong lòng hiểu rõ. Trần Anh tự nhiên cũng sẽ không, như xe bị tuột xích, Chu Hồng ngũ đài này phản đồ cũng chưa chết. Trần Anh trước tiên liền khóa chặt người này, đồng thời xuất thủ đánh cho trọng thương. Lúc này mới có Thái Ất Năm Yên La bị phong thưởng chuyện. Hắn là có cơ hội trực tiếp giành lại đồ chơi này. Chỉ là không có cần thiết, lấy tu vi hắn, tuy rằng đối với pháp bảo nhu cầu không lớn. Nhưng cũng không thể nào thật không nhìn pháp bảo uy năng. Chẳng qua là, chuyện Tứ Môn Sơn chính là hắn một tay thúc đẩy. Làm sao có thể tùy tiện để tình thế chìm xuống. Không gặp ma giáo mấy vị giáo chủ. Còn có mấy vị nổi danh tà phái cường giả. Thậm chí vụng trộm ẩn giấu đi lão quái vật. Đều lộ ra dấu vết hay sao? Để hắn cảm giác ngoài ý muốn chính là, núp trong bóng tối tà ma ngoại đạo cường giả. Hiển lộ ra khí tức vậy mà không thể so sánh mình kém bao nhiêu. Cái này, liền khá là ý tứ. Không phải nói, kể từ liền núi lớn sư đánh sâu vào thiên tiên thất bại. Bàng môn liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện cường giả cấp bậc thiên tiên sao? Đương nhiên, tu sĩ ma đạo không thuộc về bàng môn. Bọn họ chính là thiên ma cùng Atula ma đạo truyền thừa. Chẳng qua là cũng không nghe nói có thiên ma cấp bậc cường giả xuất thế tin tức a. Cái kia một đám lão quái vật, vì để tránh cho bị Nga Mi các loại môn phái chính đạo xác định vị trí thanh trừ. Nghe nói thế nhưng là tự chế tiểu thế giới cùng một ít hoàn cảnh cực đoan kết hợp. Ví dụ như cái nào đó ma đạo lão tổ sáng tạo tiểu thế giới. Cùng nơi nào đó, lòng đất núi lửa liên tiếp, một khi tiểu thế giới xuất hiện vấn đề. Tới liên tiếp, lòng đất núi lửa lập tức bạo phát hủy thiên diệt địa đồng quy vu tận. Cũng là thông qua như vậy ngoan lệ thủ đoạn, một đám lão ma đầu mới ở. Nga Mi trường mi chân nhân cái kia chính đạo tiên nhân không ngừng. Xuất thế thời đại, có thể một mực sống đến bây giờ. tự chế tiểu thế giới. Hiểu. Trần Anh giật mình. Mẹ nó, đây không phải hắn lĩnh ngộ địa tiên chỉ đạo. Quan trọng hợp thành bộ phận hay sao? Muốn nói một đám lão ma đầu đã lĩnh ngộ địa tiên chi đạo hạch tâm, huyền bí, cũng không thể coi là chuyện kỳ quái gì. Lấy bọn họ nội tình, nếu không phải hoàn cảnh không cho phép, sợ là đã sớm trở thành thiên ma đồng dạng tồn tại. Chẳng qua là rất hiển nhiên, Thục Sơn đại thế giới không thích hợp thành ma. Những lão quái vật ma đạo này, từng cái tuổi thọ lâu đời, thực lực mạnh mẽ, ai biết bọn họ có thủ đoạn gì, đã trở thành võ đạo địa tiên. Trần Anh cũng không phải sợ bọn họ thật muốn đánh đi lên, hắn có nắm chắc kêu mấy vị lão ma đầu trực tiếp vẫn lạc. Chính là bọn họ vẫn lạc, khiến cho tự chế tiểu thế giới hỏng mất, đưa đến liên tiếp một ít đặc thù hoàn cảnh hỏng mất. Làm địa tiên tồn tại cũng có thể kịp thời đền bù. Chẳng qua là không cần thiết thôi. Không có thù không có oán. Mặc kệ những kia lão ma đầu danh tiếng nhiều xấu, cũng không phải hắn động thủ lý do. Ở cảm giác của hắn dưới, không chỉ có lão ma đầu ẩn giấu đi trong bóng tối, cũng có chính đạo cường giả đỉnh cao không có hiện thân. Hiển nhiên, bọn họ ở kiềm chế lẫn nhau, đồng thời cũng là ở khống tràng. Trần Anh không nghĩ tham gia tiến vào, trực tiếp hoàn thành chuyện Hứa Phi Nương thỉnh cầu là được. Hiển nhiên, Hứa Phi Nương đối với Chu Hồng Ngũ Đài này phản đồ phẫn hận hơn xa với đối với Thái Ất Nam Yên La mơ ước. Có thể lý giải, Hứa Phi Nương trong tay Ngũ Đài di bảo không ít, thậm chí ngay cả Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ Sư coi trọng nhất cái kia mấy ngụm pháp bảo phi kiếm, đoán chừng đều trong tay Hứa Phi Nương. Đây chính là có thể đối với thiên tiên sinh ra uy hiếp to lớn pháp bảo phi kiếm. Hứa Phi Nương bản thân cũng có hộ thân pháp bảo. Đối với Thái Ất Nam Yên La cũng không phải quá coi trọng. Yêu cầu của nàng rất đơn giản, chính là nhất định muốn gặp đến Chu Hồng. Chết hay sống không cần lo. Trần Anh không nói nhảm, sau một khắc liền đem đã đả thương nặng hôn mê Chu Hồng đưa đến Hứa Phi Nương trước mặt. Sau đó mang theo một phiếu cường giả võ đạo kim đan cách xa Tứ Môn Sơn chiến dịch, tích cực tham dự trong đó tu sĩ tà ma ngoại đạo. Tổn thất cực kỳ thảm trọng, thậm chí trực tiếp vẫn lạc hai vị cường giả tán tiên. Đồng thời, Thái Ất Nam Yên La cũng không có bị cướp tới tay. Có thể nói, mất cả chỉ lẫn trai, sợ là sẽ phải buồn bực một đoạn thời gian rất dài. Có thể tu sĩ chính đạo tổn thất cũng đồng dạng không nhỏ. Mấy vị cùng Nga Mỹ đi được rất gần chính đạo tán tu, không phải bị thương nặng chính là trực tiếp binh giải vẫn lạc. Về phần cái khác đệ tử cũng là vẫn lạc một mảnh. Lần này Tứ Môn Sơn chiến dịch, thế nhưng là tự nhiên pháp bảo tranh đoạt, không có ai sẽ tận lực tương nhượng. Xuất thủ rất tàn nhẫn vô tình, chính là mấy vị Nga Mi đệ tử, lại có giao hảo tiền bối bảo vệ dưới, vẫn như cũ vẫn lạc hai ba vị, tuyệt đối tổn thất nặng nề. Mấy vị tán tu chính đạo tiền bối kia cũng là bởi vì này bị tập kích, không phải chịu đả thương nặng chính là binh giải trực tiếp luân hồi chuyển thế. Cuối cùng Thái Ất Nam Yên La vẫn là rơi xuống Nga Mi tu sĩ trong tay. Kết quả như vậy cũng không gọi người cảm giác ngoài ý muốn. Cứ việc Thái Ất Nam Yên La khả năng không có ở đây Nga Mi tính kế bên trong, có thể cơ hội tới phút cuối cùng bọn họ vẫn như cũ không chút khách khí xuất thủ tranh đoạt. Trần Anh một mực thờ ơ lạnh nhạt, trừ cầm nã Chu Hồng ra tay về sau, còn lại thời điểm vẫn luôn đang yên lặng quan sát. Kết hắn thấy rất cẩn thận, Tứ Môn Sơn đoạt bảo đại chiến sau khi thúc, cứ việc tu sĩ chính đạo một bộ vui vẻ hòa thuận vui vẻ bộ dáng, nhưng hắn có thể nhạy cảm phát hiện những này đến từ môn phái khác nhau cùng thế lực ở giữa tu sĩ chính đạo đã xuất hiện một ít ngăn cách. Ngẫm lại cũng có thể hiểu được, dựa vào cái gì chỗ tốt đều gọi Nga Mi tu sĩ chiếm đi, bọn họ cũng chỉ có thể xung làm vật làm nền. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu.